Thần thật là yếu đuối. Chương 8, 8, tụ họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan gõ chữ, giờ đại nhân Ninh Như Thâm cắn môi. Cậu nên đáp lại như thế nào đây? Mỉm cười hay là im lặng? Thấy Lý Vô Đình vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cậu bước lên nửa bước mở lời mời. Mau ngồi đi ạ, tranh thủ đồ ăn còn nóng. Nhìn nhau một lát, Lý Vô Đình cuối cùng cũng đi vào trong phòng. Nghiêm Mẫn và Hạnh Lan lúc này mới nhận ra Đức Toàn, lập tức hoảng sợ quỳ rạp xuống. Thánh thượng, Hạnh Lan là người sợ hãi nhất, con người cứ long sòng sọc, miệng vẫn như thể còn đọng lại câu nói đáng tội chết, cảnh đại nhân và chó, cảnh đại nhân và chó. Ninh Như Thâm liếc nhìn, cô nhóc thật là xui xẻo, may mà Lý Vô Đình không định làm khó bọn họ, chỉ nói một câu. Miễn lễ, rồi đi đến trước mặt Ninh Như Thâm. Bước đến thật gần mới nhận ra người trước mắt không những đỏ bừng má do ăn nóng mà đôi môi cũng bóng nhảy đỏ lên, rực rỡ y như nốt ruồi son trên vành tai vậy. Ở giữa làn khói trắng lượn lờ quanh viện, màu đỏ càng trở nên nổi bật. Một cảm giác tươi mới sinh động chưa từng có trong ký ức. Lý Vô Đình nhìn chằm chằm mà không nói gì cả. Ninh Như Thâm đối diện với sự thăm dò trong im lặng ấy, cậu hồi hộp cắn môi. Nhìn cái gì mà nghiêm túc vậy? Hay là có cọng bún dính trên nhân trung của cậu? Cậu ly 3 mét môi trên, không dính gì cả, chưa kịp rụt lưỡi lại thì người trước mắt đã khẽ động đậy. Ninh Như Thâm ngửa người về phía sau theo phản xạ, sống lưng chạm và mép bàn lạnh lẽo cứng nhắc. Cậu thấy Lý Vô Đình đi lướt qua mình, vén vạt áo ngồi xuống ghế. Khói lửa lưỡng lờ trong sắc trời nhá nhem tối, Lý Vô Đình mặc một bộ thường phục màu xanh lá đậm có họa tiết con quả in chìm và đường may viền bằng lụa chạm hoa. Hắn ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn đá, cả người toát lên vẻ cao quý. Chỉ khi nâng mắt lên nhìn mới để lộ sự sắc bén như một con đại bàng giấu vuốt. Hơi thở của Ninh Như Thâm chậm lại trong vô thức, cho đến khi giọng nói ấy nhẹ nhàng cất lên, ngồi xuống hết đi, cậu hít thở chậm lại, ngồi xuống cùng Cảnh Nghiễn, đa tạ bệ hạ. Từ lúc nãy là Cảnh Nghiễn đã bắt đầu thu nhỏ sự tồn tại của mình, sau khi ngồi xuống ghế cũng không dám ho hé câu nào. Ninh Như Thâm không trông cậy được vào hắn, đành phải đích thân phá vỡ sự im lặng. Sao đột nhiên bệ hạ lại đến đây, hạ nhân cũng không thông báo gì cả. Lý Vô Đình cảm thấy buồn cười, không trách họ được, đều đang bận bịu mà. Ninh Như Thâm nhớ tới những hạ nhân đang bận răng vải trắng. Cậu hơi ngại ngùng, phải làm cho long trọng một chút. Nói xong thì tranh thủ bảo Nghiêm Mẫn ra ngoài đứng canh, tiếp tục sai Hạnh Lan đang hoảng sợ đi ra ngoài. Xuống bếp làm cho bệ hạ một bát canh, Lý Vô Đình nhíu mày. Không cần, Hạnh Lan đã co giò chạy như thỏ thoát thân. Bát canh nhanh chóng được bưng lên. Canh chính là nước dùng để nấu lẩu, được đun lên có màu trắng đậm đà, trong đó có một chút thịt xương ninh mềm. Ninh Như Thâm đẩy bát về phía Lý Vô Đình, mau ăn đi. Ăn rồi thì sẽ không còn tư cách để chỉ trích cậu nữa. Lý Vô Đình liếc nhìn rồi không có động tĩnh gì nữa. Thân là cửu ngũ chi tôn, không thể tùy tiện ăn bừa được. Hắn buột miệng hỏi, đây là canh gì? Ninh Như Thâm đáp, canh được ninh từ 10 cân xương ống. Lý Vô Đình nở một nụ cười nhạt thếch. À, có phải là nếu châm uống một hớp sẽ hại Ninh Khanh thiếu đi 2 chiếc xương sườn hay không? Ninh Như Thâm, có chuyện gì vậy? Từ lúc nãy đến bây giờ cứ nói khái cậu lại chọc gì tới Lý Vô Đình rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu sờ lên xương sườn, không sao à, thần uống 2 bữa rồi, sắp mọc ra cả áo giáp đây này. Lý Vô Đình, Đức Toàn đứng bên cạnh nghe vậy thì đổ mồ hôi, thầm nhủ. Ôi trời Ninh đại nhân, ngài nói ít thôi, bệ hạ bị gây như trong chóng bởi mấy tin đồn bát nháo của ngài, cho nên mới chạy tới đây đấy. Dưới ánh mắt chăm chú của Lý Vô Đình, cậu sở s không mạng xương sườn mình. Cậu nghe thấy tiếng Đức Toàn hắng giọng, Ninh đại nhân, thực ra, đại nhân, giọng nói của Nghiêm Mẫn bỗng nhiên vọng vào từ ngoài viện, cắt ngang lời nói của Đức Toàn. Ninh Như Thâm, hả, thực ra cái gì? Nghiêm Mẫn vội vã chạy vào. Đại, à không phải, bệ hạ, Lý Vô Đình cúi đầu, có chuyện gì? Nghiêm Mẫn bẩm báo, phủ thừa của Mạnh Phủ đưa thiệp chào hỏi. Đang đứng chờ ở cổng ạ, Ninh Như Thâm cũng giật mình, tối rồi mà sao lắm người đến thế nhỉ? Cậu chỉ muốn ăn một bữa lẩu cay thôi mà, cậu vẫn chưa bắt kịp câu chuyện. Đó là ai thế? Lý Vô Đình liếc nhìn cậu, không tỏ rõ thái độ. Môi hắn khẽ động đẩy, cuối cùng vẫn trả lời. phổ thừa của chiêm sĩ Phủ Mạnh Kha Bảo, có quan hệ thông gia với Thôi Thi. Ninh Như Thâm ngộ ra, Diêm Vương chưa tới, quỷ sai đã tới trước rồi. Cậu nhìn nồi lẩu bốc khói trên bàn rồi nhìn những người ngồi xung quanh, cậu, Lý Vô Đình, Cảnh Nghiễn, thêm cả thông gia của Thôi Thị đang treo máy ở ngoài cổng. Tất cả những người không nên gặp nhau nhất thì đã tụ họp về đây rồi. Cậu nhận lấy thiệp thăm hỏi, vậy thần cứ gặp nhé. Lý Vô Đình nhìn cậu với ánh mắt đương nhiên, Ninh Như Thâm đứng dậy, khẽ búng chiếc thiệp trong tay. Tốt lắm, ta quyết định chọn ngươi, Pokemon. Đại nhân, Nghiêm Mẫn khẽ lên tiếng. Ông ta tên là Mạnh Kha Bảo. Một, Mạnh Kha Bảo phát âm là Mẻng Ke Bao. Pokemon phiên âm tiếng Bông là Bảo Khả Mộng. Bao Ke Mẻng, Ninh Như Thâm lấy cớ ôm yếu liệt giường để câu thêm một chút thời gian. Đức Toàn và Nghiêm Mẫn tranh thủ gọi người tới để thu dọn bàn lẩu trong chủ viện. Cảnh Nhiễn tạm lánh sang một sân viện khác, có lẽ là liên quan đến Thôi gia, hắn lánh đi với khí thế hung tợn, đến cả Lệ Quỷ cũng không có oán khí nặng bằng hắn. Lý Vô Đình nhìn Ninh Như Thâm, hóa ra Ninh Khanh không hề nói quá, đúng là cử chỉ ngông nghênh cứ như phát cuồng, thần không dám dối gạt bệ hạ. Ninh Như Thâm lừa gạt quân chủ một cách không hề áy náy, chuẩn bị vào phòng giả vờ ốm liệt giường. Bệ hạ không tạm lánh đi sao? Lý Vô Đình nhìn vào phòng ngủ của cậu, bỗng nhiên hỏi. Phòng ngủ của Ninh Khanh có đủ rộng không? Tim Ninh Như Thâm vang lên chuông cảnh báo. Gì ạ? Chấm thấy cũng khá rộng đấy. Lý Vô Đình không đợi cậu trả lời, tự hỏi tự quyết định. Nói xong, hắn mỉm cười. Chấm chưa bao giờ thấy người khác bàn bạc âm mưu trước mặt mình, cảm thấy cũng khá là thú vị. Ninh Như Thâm, sở thích gì kỳ cục thế? Lý Vô Đình ra hiệu cho cậu. Đi đi, Ninh Khanh. Phòng ngủ được đặt một chiếc bình phong lớn không hề để lọt ánh sáng. Người ngồi phía sau chỉ có thể quan sát thông qua những họa tiết khắc rỗng trên giá làm bằng gỗ. Lý Vô Đình dẫn theo Đức Toàn vòng vào phía sau bình phong. Ninh Như Thâm thấy bình phong che kín mít thì mới yên tâm, quay lại bảo Nghiêm Mẫn thắp một ngọn đèn trên đầu giường, cả căn phòng chìm trong mùi thuốc. Lát sau khói trắng lững lờ bay lên, bao trùm cả giá treo áo và màn giường. Căn phòng hiu hắt chập chờn, Ninh Như Thâm hài lòng sai tiểu tư, đi mời người vào đây. Vâng, đại nhân, Nghiêm Mẫn căng thẳng thúc giục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, ngài mau nằm xuống đi. Được, ta biết rồi. Ninh Như Thâm vừa nói vừa cởi đai lưng ném lên giường, sau đó lại thành thạo xê ở quần ra. Nghiêm Mẫn chợt nhớ Thánh Thượng vẫn còn đang ở trong phòng, vội vàng ngăn lại. Đại nhân đừng làm vậy. Đắp chăn vào thì đâu còn nhìn thấy gì nữa. Không cởi cũng được mà. Ninh Như Thâm giật mình, ông nói như thể tôi xê ở quần ra là một việc rất uổng công vậy. Yên tâm đi. Ta cũng không muốn cho ai nhìn thấy cả. Lão nô chỉ là, không kịp rồi, đã diễn thì phải diễn đến nơi đến chốn. Ninh Như Thâm ngắt lời ông, xê ở quần rồi quăng lên chiếc ghế sập, nâng chân lăn lên giường. Chiếc áo đỏ bọc lấy làn da mềm mại trắng trẻo, màn giường khẽ đung đưa, ánh nến lay động bởi một cơn gió thoảng qua, cái bóng của cậu cũng chập chờn hắt lên màn. Nghiêm Mẫn hoàn toàn không nói nên lời nữa. Phía sau bình phong, Đức Toàn sắp chúi đầu xuống tận đất. Những ánh sáng nhàn nhạt lọt qua khe gỗ, hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn, càng không dám nhìn Thánh Thượng đang ở bên cạnh. Liếc nhìn bằng khóe mắt, Đức Toàn thấy bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang đặt bên cạnh người, không hề nhúc nhích. Cũng không biết liệu Thánh Thượng có. Đức Toàn giật mình, tự chửi mình một câu. Chán sống rồi sao, dám thăm dò tâm tư của Thánh Thượng. Thánh Thượng là người như thế nào? Đế vương đứng trên vạn người, một đấng quân tử khắc kỳ tự kiềm chế. Dù nhìn thấy hay không thì ngài cũng sẽ mang tâm thái thản nhiên. Đức Toàn gạt đi những suy nghĩ lộn xộn, cúi đầu chờ đợi trong im lặng. Ninh Như Thâm vừa nằm lên giường thì người đã đến. Cậu vùi nửa mặt vào trong gối, chỉ nhìn thấy một người đàn ông khoảng trên dưới 40 tuổi được tiểu tư dẫn vào. Trên người là trang phục xa xỉ, dáng người gầy gò trông giống một ông chủ của tiệm may đồ. Vừa vào phòng, đôi mắt của người đó đã đảo như giang lạc, vừa nhìn đã biết là đang có âm mưu. Ninh Như Thâm cắn môi, khẽ ho vài cái. Lúc này sự chú ý của Mạnh Kha Bảo mới tập trung vào Ninh Như Thâm. Ông ta tỏ ra lo lắng. Ấy, Ninh đại nhân đã khỏe lại chưa? Nghe nói đại nhân bị phạt nặng nên hạ quan rất là lo lắng, vội vàng tới đây thăm hỏi xem sao. Nói xong còn không quên châm ngòi. Sao trong phủ lại quạnh quẽ thế này, những đồng liêu khác không tới ư? Ninh Như Thâm lắc đầu. Đừng nói đồng liêu, chó còn chẳng thèm tới ấy chứ. Mạnh Kha bảo, phía sau bình phong, Mạnh Kha bảo cố nặn ra một nụ cười. Đúng là hoạn nạn mới thấy được lòng người. Ninh Như Thâm hùa theo câu nói ấy, ngẩng đầu lên tỏ ra cảm động. Đúng vậy, cuối cùng chỉ có Pô đại nhân đối xử tốt với ta. Mạnh Kha bảo suýt nữa thì không giữ được nụ cười. Hạ quan họ Mạnh, Ninh Như Thâm sửa lại. Xin lỗi, Mạnh đại nhân. Cả hai nói vòng vo một lúc lâu. Đến khi Ninh Như Thâm sắp ngủ thiếp đi thật thì đối phương cuối cùng cũng để lộ manh mối. Nghe nói Ninh đại nhân đã nói đỡ cho Cảnh thượng thư nên mới làm Long Nha nổi giận. Mạnh Kha bảo thăm dò. Đại nhân có biết cụ thể mọi chuyện là thế nào không? Cuối cùng cũng tới, nếu vẫn chưa chịu vào đề thì cậu sẽ ngủ gật mất. Ninh Như Thâm khẽ chống người dậy, vẻ mặt như muốn nói lại thôi. Mạnh Kha bảo nheo mắt lại, giọng điệu tỏ ra quan tâm săn sóc. Ninh đại nhân tâm tư đơn giản, khó tránh khỏi bị người ta coi như thanh đao mà sử dụng. Đường kim thánh thượng ấy à, rốt cuộc thì vẫn quá trẻ người non dạ, hấp tấp muốn giết gà dọa khỉ. Ninh Như Thâm tỏ ra bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kha bảo đắc ý, cố tình tỏ ra thương tiếc. Nhắc mới nhớ đại nhân là Kim Khoa Trạng Nguyên được tiên đế khâm điểm, bây giờ lại trở thành tốt thí của hai phe phái, vinh nhục sống chết đều chỉ cần một câu nói của bệ hạ. Hạ quan cảm thấy bất công thay cho đại nhân. Ninh Như Thâm nghe mà cảm thấy sôi máu, châm ngòi, kéo dẫm, đồng tình, lại còn giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Cuối cùng cậu cũng hiểu được sở thích quái đản của Lý Vô Đình rồi. Nghe người ta nói như vậy trong khi mình đã biết chân tướng, đúng là cực kỳ thú vị. Ninh Như Thâm vội vàng hỏi. Vậy Pô, à Mạnh đại nhân có cao kiến gì không? Việc này à, con mắt của Mạnh Kha bảo lại liếc ngang liếc dọc, dường như là có kế sách thật. Ông ta khẽ nói, nếu đại nhân có lòng, ngày kia hãy tới phủ của hạ quan một chuyến. Ông ta đứng dậy, giả vờ hắng giọng. Đúng lúc phủ của hạ quan đang có một vị danh y, có thể khám bệnh cho đại nhân. Ninh Như Thâm cảm động rớt nước mắt, đa tạ Mạnh đại nhân, mục đích đã đạt được, Mạnh Kha bảo đắc chí ra về. Nghiêm Mẫn đứng canh ngoài cửa đi vào, Ninh Như Thâm thò đầu ra từ trong giường. Đã đi chưa? Đi rồi, Nghiêm Mẫn thấp thỏm liếc nhìn bình phong im lìm. Đại nhân, ngài mặc quần vào đi đã. Bốp, một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở ngoài viện. Lời đang định nói bị cắt ngang, Ninh Như Thâm, cậu nghi ngờ, Nghiêm Thúc, ông đi xem thử đi. Vâng, đại nhân. Nghiêm Mẫn vừa quay người đi thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đã lùi vào trong phòng nhanh như gió, lại còn tiện tay đóng cửa lại. Cảnh Nhiễn thở hồng hộc đứng trước giường của Ninh Như Thâm, quần áo xộc xệch, cảm thấy vẫn chưa đã ghiền. Hê, Ninh Như Thâm có linh cảm không lành, người sao thế, tiếng động vừa rồi là gì vậy? Cảnh Nhiễn phủi bùn đất trên tay. Vừa nãy ta trèo lên tường viện bên cạnh, nhìn thấy tên chó chết không biết ăn phận kia tự dưng thấy sôi máu, không nhịn được nên tranh thủ ném một mảnh ngói lúc ông ta đi ngang qua, có lẽ là ném trúng rồi. Ninh Như Thâm há hốc mồm, cậu vỗ xuống giường đầy phẫn nộ, sao ngươi lại ném người khác trong phủ của ta? Cảnh Nhiễn cũng bực, đã bảo là không nhịn được rồi mà, cứ coi như viên ngói tự rơi xuống là được. Ninh Như Thâm nín lặng, viên ngói tự rơi xuống được hay sao? Ngói trong phủ của ngươi, chẳng lẽ ngươi không quản lý được à? Hai người đang la hét thì nghe thấy tiếng kêu gào của Mạnh Kha Bảo dần dần quay trở lại. S.S.S. Ôi trời ơi, Ninh đại nhân, tạm gác chuyện này lại, ta trốn đi cái đã. Cảnh Nhiễn bỏ lại một câu rồi quay đầu chui vào phía sau bình phong. Ninh Như Thâm không kịp nhắc nhở. Khoan đã, Cảnh Nhiễn biến mất sau bình phong. Giây tiếp theo, cậu nghe thấy một tiếng nấc cụt trong sự sợ hãi. Hước. Ninh Như Thâm, cậu đang định nói là Lý Vô Đình ở trong đó, ai bảo Cảnh Nhiễn không chịu nghe hết. Nhưng ngay sau đó cửa phòng lại bật mở ra, Mạnh Kha Bảo ôm cái đầu chảy máu ròng ròng đi vào, không giữ nổi bộ dạng khách sáo ban nãy nữa, gần như là nổi cơn tam bành. Ninh đại nhân, sao tường viện của ngài lại bỗng dưng có ngói rơi xuống vậy? Rơi vỡ cả đầu ta rồi, lẽ nào có người cố ý ném? Ninh Như Thâm tỏ ra kinh ngạc. Sau đó tiếp tục ho khủ khụ rất ốm yếu. Sao có thể chứ, khụ khụ khụ, hạ nhân trong phủ của ta đều ở tiền viện, chắc là viên ngói ấy tự rơi xuống thôi. Mạnh Kha Bảo la lên, mảnh ngói có thể tự rơi xuống hay sao? Mấy ngày trước phủ của ta có trộm lẻn vào, chắc là đã làm ngói trở nên lỏng lẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn một lát, cả căn phòng vẫn nồng mùi thuốc. Cái đầu mất máu của Mạnh Kha Bảo dần dần thấy choáng váng. Ninh Như Thâm vẫn còn đang nhìn ông ta với đôi mắt trong sáng vô tội, miệng cứ liên tục hỏi. Có sao không, nhưng không hề có ý định sai người băng bó hoặc là mời đại phu đến khám. Mạnh Kha Bảo bực bội, thầm chửi trong lòng, đúng là đồ thiển cận. Đáng đời bị người ta lợi dụng, vậy thì hạ quan xin phép về phủ, ngày kia sẽ đợi đại nhân tới thăm. Ông ta nói xong thì quay phát đi, sập cửa cái rầm. Sau khi xác định ông ta thật sự đi rồi, Ninh Như Thâm ngồi dậy mặc quần áo tử tế. Bình phong hơi nhúc nhích, lúc này Lý Vô Đình mới bước ra, phía sau là Đức Toàn đang cúi gằm mặt và cảnh nhiễn như chó cụp đuôi. Ninh Như Thâm thắt đai lưng xong thì quay lại nhìn, bộ trang phục màu đỏ khoác lên vai, lọn tóc đen còn lọt vào bên trong vạt áo. Bệ hạ, Lý Vô Đình ừ một tiếng, ánh mắt rời khỏi người cậu. Cảnh nhiễn quỳ xuống thỉnh tội, khanh quay về trước đi. Lý Vô Đình liếc nhìn hắn, ngừng lại một lát rồi nói. Tiếp theo, có lẽ cảnh thượng thư phải chịu uất ức mấy ngày. Cảnh nhiễn ngẩn người, phản ứng lại rất nhanh. Hắn dập đầu tạ ơn. Ninh Như Thâm đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt của Lý Vô Đình. Dưới ánh nến vàng ấm áp, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng ấy có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều. Nghe giọng điệu của hắn, có lẽ thái độ đối với cảnh thượng thư cũng không tồi tệ cho lắm. Ninh Như Thâm ngẩn ra, lẽ nào ngay từ đầu, Lý Vô Đình không hề có ý định xử tội cảnh thượng thư. Vậy thì những lời vòng vo trong ngự thư phòng lúc ấy là để chiêu chọc cậu sao? Đang mải nghĩ, hắn nhìn về phía cậu. Còn khanh, Ninh Như Thâm sực tỉnh, nhìn Lý Vô Đình rồi. Một tiếng, Lý Vô Đình vỗ xuống mặt bàn, trầm giọng. Chuyện vừa rồi đúng là làm loạn, khanh nên tự kiểm điểm vài ngày đi. Hắn nói xong thì phất tay áo, bước nhanh ra ngoài. Ninh Như Thâm vẫn chưa phản ứng kịp, nhìn thấy Đức Toàn đi phía sau cười tủm tỉm và giơ lan hoa chỉ với cậu. Ninh đại nhân, đúng là làm loạn, nói xong thì cũng ra khỏi phòng. Ninh Như Thâm, chờ người ta đi hết. Cậu đứng tại chỗ một lát. Cậu liếc nhìn sang bên cạnh, dưới ánh nến chập chờn, có một đồ vật đang nằm trên mặt bàn. Cậu lại gần xem thử, đó là một chiếc nhẫn ban chỉ bằng bạch ngọc. Cái nháy mắt ra hiệu trước khi đi của Đức Toàn lại hiện lên trước mắt. Ninh Như Thâm mân mê chiếc nhẫn, đứng cạnh bàn trầm tư rất lâu. Cái, làm loạn, mà Lý Vô Đình nói, lẽ nào có nghĩa là, chuyện này làm rất tốt. Lời tác giả, Ninh Như Thâm. Khen người ta mà hung dữ chết đi được. HTML, Lý Vô Đình, chấm rất vui nhưng chấm không nói. Cách chương.